bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thác ngồi ở trên giường ngốc lăng lăng, hoãn vài phút mới hoãn lại đầy ánh mắt thất thần, quét đến tủ đầu giường Tô Tiêm Tiêm lưu lại kia một chương tạp thưởng này tính cái gì. Qua đơn phí, Khương Thác làm ra vẻ cay ở trên người chăn chảy xuống, lộ ra thon dài cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Mặt trên dấu hôn xanh tím, dấu vết loang lổ, có thể hiện ra đêm qua hai người rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Khương Thác tuy rằng uống có điểm nhiều, cồn phía trên. Cả người mềm không được, nhưng vẫn là có ý thức, nàng có thể cảm giác được Tô Tiêm Tiêm chúc chắc. Kia một khắc nàng trong lòng là mừng như điên, biết ở bàn tiệc bữa tiệc thượng người khác nói những lời này đó, đều là giả, Tô Tiêm Tiêm mấy năm nay căn bản không có người khác. Tô Tiêm Tiêm vĩnh viễn cùng Thái Dương giống nhau đem chính mình chiếu sáng rượu ở người khác trên người, để cho người khác hấp thu ấm áp. Nàng vẫn luôn đều biết Tô Tiêm Tiêm vô cùng lóa mắt, mơ ước Tô Tiêm Tiêm người rất nhiều, nhưng là mấy năm nay Tô Tiêm Tiêm đều không có lựa chọn người khác. Kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tô Tiêm Tiêm trong lòng còn có nàng. Sở dĩ Tô Tiêm Tiêm hai năm không có liên hệ nàng, ngay cả về nước cũng không có chủ động tiếp nàng, này giai đoạn càng là đối nàng lạnh nhạt. Có thể là bởi vì các nàng hiện tại có thể là có điểm nhi hiểu lầm. Khương Thác cầm lấy bị ném dưới mặt đất đã xoa nhăn sơ mi trắng, tùy ý khoác ở trên người, đi tới toilet, thông qua toilet rửa mặt kính nhìn hiện tại chính mình. Trong gương nữ nhân hiện tại tóc tán loạn, hồng môi nhẹ sưng, môi dưới chỗ còn bị cắn ra cái miệng vết thương, đôi mắt mang hồng, chỉnh dương mắt càng là khóc đến có chút sưng đỏ, chóp mũi đều mang theo một tia màu hồng phấn, yết hầu lăn lộn khi... Càng là cổ gian dấu hôn đều tùy theo động, gợi cảm lại mê loạn. Tô Tiêm Tiêm từ trước, không phải thích nhất nàng cái dạng này. Khương Thác từ toilet ra tới, bình tĩnh nhìn chằm chằm trên tủ đầu giường bầy kia một chương cực có vũ nhục tính ý nghĩa thẻ ngân hàng, tiết rõ ràng tay nắm chặt thành quyền, quạnh quẽ tinh xảo trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, cầm lấy kia chương tạp nắm chặt ở trong tay, mở ra khách sạn cửa sổ, tưởng một ném chi. Lại dừng một chút. Không có bỏ được, cuối cùng rót vào chính mình sơ mi trắng trước ngực túi, ly chính mình ngực gần nhất địa phương. Lúc này khách sạn phòng vang lên tiếng đập cửa, Vương Từ Từ chính đem lỗ tai gắt gao dán ở trên cửa, ý đồ nghe được một chút động tĩnh tới. Thật là đáng giận, nàng đêm qua thế nhưng bị mỹ sắc hướng hôn đầu óc, vẫn luôn quân lấy Tô Tiêm Tiêm mang lại đây cấp dưới, nghe nói là duy tố giải trí tuyên truyền bộ bộ trưởng, họ Lộc, kêu Lộc Nhung. Sao có thể có người đặt tên như vậy vô hại, nhưng là diện mạo lại đều không có lực công kích, làm người xem một cái đều cảm thấy mặt đỏ tim đập. Tính tiền thời điểm nàng liền không ngừng trộm ngắm, kết quả một đường muốn liên hệ phương thức, còn không cẩn thận đem Lộc bộ trưởng áo sơ mi cấp làm dơ. Kết quả hai người lăn lộn trong chốc lát, liền phát hiện nhà mình tổng tài đều không thấy. Còn hảo Lộc Nhung bộ trưởng vững vàng bình tĩnh, tra được Khương tổng thế nhưng chạy đến khách sạn thuê phòng. Lộc Nhung bộ trưởng sụ mặt, làm nàng ngày hôm sau buổi sáng lại đi quấy giày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tư Tư tưởng tưởng cũng đúng, dù sao cũng là Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm đều là tổng tài cũng không có uống say không còn biết gì, vẫn là có thanh tỉnh ý thức, tổng tài nếu quyết định phải làm chính là các nàng thân là cấp dưới không có tư cách đi ngăn trở. Bất quá Khương tổng như vậy soái sao? Duy thố giải trí tổng tài Tô Tiêm Tiêm xác thật lớn lên thật xinh đẹp, hảo tinh xảo, chính là nhất kiến trung tình lúc sau, vào lúc ban đêm liền đi thuê phòng, này cũng quá lớn gan, quá nhanh chóng đi, thật là quá làm người hâm mộ. Vương Từ Từ đem lỗ tai dán ở trên cửa, dán kín mít, không nghĩ tới phòng môn lập tức bị mở ra, Vương Từ Từ thiếu chút nữa hướng phía trước phát một cái lảo đảo. Nhưng là nhìn đến nhà mình tổng tài quạnh quẽ một khuôn mặt ẩn ẩn có bão táp tiến đến trước điểm báo, lập tức đứng thẳng thân mình, cúi đầu, không dám nói lời nào. Khương, Khương tổng, ngài tối hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không? Vương Từ Từ ánh mắt lập tức liền thấy được Khương Thác trên cổ xanh tím dấu vết, lập tức cúi đầu, lẩn tránh chính mình ánh mắt. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian, khoảng cách đoàn đội mặt khác thành viên về nước còn có 5 ngày thời gian, tại đây 5 ngày trong vòng. Ta cũng muốn ngươi đem trước mắt giới giải trí sở hữu chủ yếu nhân vật tư liệu kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại ra một phần tư liệu giao cho ta. Nhớ kỹ, duy thố giải trí muốn trọng điểm khảo sát. Khương Thác áo sơ mi nút thắt, không có giống ngày thường như vậy không chốt cầu thả hút đến trên cùng một viên, mà là buông ra đệ nhất viên lỏng lẻo, màu tím tây trang áo trên vác ở trên cánh tay. Tối hôm qua tinh xảo đại cuộn sóng hiện tại thực sự là có chút hỗn độn, nhưng là gương mặt kia thật sự là quá mức quạnh quẽ, lại quá mức tinh xảo, chỉ là làm cho cả người gia tăng rồi một loại thuần phục cảm. Vương Tư Tư yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, đều đã muốn điều tra kỳ nhất kiến trung tình đối tượng, xem ra đêm qua quá thị phi thường hào. Tốt, Khương Tổng, từ giờ trở đi, ta phải biết rằng Tô Tiêm Tiêm tương lai 3 ngày hành động quỹ đạo. Vương Tư Tư cúi đầu cung kính đi theo Khương Thác phía sau, vừa muốn đáp ứng. A, Khương Tổng làm được tình trạng này, có phải hay không có chút bía? N. Thái Nha, cảm thụ nhà mình tổng tài dừng lại bước chân, quay đầu tử vong chăm chú nhìn lúc sau, Vương Tư Tư thức thời bưng kín miệng ba. Tốt Khương Tổng, chậm nhất 3 cái giờ liền sẽ đem tư liệu đưa đến tay của ngài chung. Vương Tư Tư tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng là cho nên sẽ đi theo Khương Thác bên người, có một cái lớn nhất ưu điểm chính là, nàng đặc biệt giỏi về cùng người giao tiếp, do đó được đến các loại tình báo. Khương Thác xuất ngoại 2 năm, cùng quốc nội hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Mục đích chính là vì ở về nước lúc sau bảo trì cảm giác thần bí, xây dựng ra về nước đại lão nhân thiết. Như vậy cũng liền dẫn tới xuất ngoại lúc sau khả năng đối quốc nội giới giải trí thế cục thượng không rõ ràng, Vương Tư Tư đi theo Khương Thác bên người, có thể nhanh nhất hữu hiệu được đến sở hữu mới nhất tư liệu tình báo. Vương Tư Tư, thuần thuần nhất cây luyến ái não, đối ai nhất kiến trung tình liền sẽ hóa thân paparazzi, chiền người kia không biện pháp. Nhà mình tổng tài mục tiêu là duy thố giải trí Tô Tổng, vừa vặn cùng nàng gần nhất nhất kiến trung tình Lộc Nhung bộ trưởng giao thoa thật nhiều, thật là nhất tiễn song điêu, đẹp cả đôi đàng. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở giới giải trí. Mỗi người đều muốn nhiệt độ, account marketing, thủy quân hết đợt này đến đợt khác. Bước lên hot search luyến ái não càng là một vụ tiếp theo một vụ. Tô Tiêm Tiêm từ khách sạn rời khỏi sau liền về tới công ty. Lục Nhung lúc này cầm văn kiện gõ gõ môn. Tô Tổng, đây là về đêm qua, đối với thần tượng thành đoàn xuất đảo vị ta làm tổng kết báo cáo. Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu. Tô Tổng, đêm qua, Lục Nhung muốn nói lại thôi. Tô Tiêm Tiêm thân mình một dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Ngày hôm qua những cái đó rượu vang đỏ với ta mà nói tác dụng không lớn, ta không có uống say. Lục Nhung cặp kia lang mắt lập lòe một chút, sau đó cúi đầu. Tốt Tô Tổng, ta đã biết, Tiêm Tiêm quá yêu ở Khương Thác về nước kia một ngày cũng đã dừng cày. Ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ở năm 1, năm 2 thời điểm, Tiêm Tiêm quá yêu, chính là ở vườn trường trong giới nhấc lên một trận nhiệt lưu. Mỗi người đều điên cuồng thổi phồng. Nhưng từ Khương Thác xuất ngoại lúc sau, Lục Nhung khăng khăng tục viết Tiêm Tiêm qua yêu. Này nội dung lại làm mọi người thất vọng, sôi nổi kém bình. Mà 2 năm đi qua Tiêm Tiêm qua yêu nhiệt độ đã sớm đã ít ỏi không có mấy. Chỉ có số ít fan trung thành còn ở thường thường nhảy ra ấm một chút chàng. Chẳng qua, lúc trước nhiệt độ vẫn luôn bị đẩy đến như vậy cao. Chủ yếu là Tô Tiêm Tiêm thân là có tiền phú nhị đại đại tiểu thư. Đào truy thanh lãnh mỹ nhân Khương Thác, hai người lớn lên đẹp, nhan giá trị lại cao, hơn nữa vì ái truy cuồng bộ dáng làm người hâm mộ. Quan trọng nhất chính là, vẫn luôn duy trì một loại cảm giác thần bí, chính là hai người rốt cuộc có hay không ở bên nhau. Mà đại gia trong lòng đều cam chịu hai người ở bên nhau quá. Nhưng là Khương Thác về nước lúc sau, Lục Nhung liền biết nàng không thể lại hồ biên loạn viết. Chờ Lục Nhung đi rồi. Dư Tư Dư tiến vào hội báo. Tô Tổng, Vân Không Điện Ảnh vừa mới phát lại đây một chương thiệp mời, nói là 3 ngày sau mời ngài đến thôi Tổng Tư Nhân sân gôn thượng du chơi. Tô Tiêm Tiêm dương mắt, ta mấy ngày nay hành trình thế nào, có tính không rất bận. Dư Tư Dư sợi mỏng kim loại khung hạ đôi mắt một trận trầm tư, sau đó bình tĩnh đáp lại. Không vội, nhàn đến hẳn là ngồi ở trong văn phòng liền có thể nằm thắng đếm tiền trình độ. Một, Tô Tiêm Tiêm. Đảo cũng không cần như vậy trắng ra. Tô Tổng, ngài muốn đi sao? Tô Tiêm Tiêm, đi, đương nhiên muốn đi, nếu như vậy nhàn không đi, chẳng phải là quá nhàm chán. Tốt, Tô Tổng, ta đây liền vì ngài trước tiên an bài. Giới giải trí thay đổi trong nháy mắt, tiểu hồng dựa phùng, đại hồng dựa mệnh, khả năng có người bởi vì trong lúc vô tình một cái hành động liền nháy mắt bị đẩy đến lưu lượng cao điểm, chính là vài phút qua đi. khả năng mọi người lại soát đến mặt khác mới lạ thú vị đồ vật, liền lập tức vứt chi sau đầu. Ở giới giải trí, công tác quan trọng nhất chính là tâm thái muốn hảo, nếu không khả năng sẽ bởi vì phập phồng chênh lệch quá lớn, tùy thời tinh thần hỏng mất. Những cái đó nghệ sĩ là như thế nào hỏng mất, Vương Tư Tư không biết, nhưng là nàng biết này ba ngày nàng là như thế nào hỏng mất. Giới giải trí mấy đại thế đầu thoạt nhìn sáng tỏ, kỳ thật sau lưng thế lực lẫn lộn khó phân. Nói trắng ra là, một đám thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật nội sắc không nói lạn thành cái dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tư Tư như vậy một hồi tư liêu sửa sang lại xuống dưới, phát hiện ngược lại là Duy Thố giải trí như là nhất đáng tin cậy. Tuy rằng bất quá là gần mấy tháng thành lập công ty, nhưng là phát triển nhanh chóng cực nhanh, không thể khinh thường hơn nữa người sáng lập tổng tài Tô Tiêm Tiêm ở 2 năm trước cũng đã xuống tay chuẩn bị, quả thực chính là đánh một hồi sinh đẹp nhất minh kinh nhân trường. Chẳng qua đối với nhạc vòng phát triển không là một fan cẩn thận nghiên cứu người, là sẽ không ý thức được điểm này. Hiện tại đã là Khương Thác về nước ngày thứ 5, cùng trước 2 ngày thanh tịnh bất đồng, này 3 ngày đại bộ phận người được đến tiểu đạo tin tức, sôi nổi đưa lên thư mời, bởi vì hiện tại Khương Thác từ nước ngoài trở về, trong tay nắm chính là nướng tay nhưng nguyện thần tượng tuyển tú tài nguyên, hiện tại nếu ai có thể tại đây đệ nhất khối đại bánh kem phân ra một ngụm, kia mặt sau nhưng đều có thể ăn thật lâu. Vương Tư Tư từ đông đảo thư mời nhìn thấy không giống người thường một chương, là Vân Không Điện Ảnh phát tới. Vân Không Điện Ảnh Thôi Tổng cũng coi như là giới giải trí lão nhân, tuy rằng mấy năm nay bởi vì quá độ thủ cựu, không chịu biến cách, đánh ra điện ảnh cũng không phù hợp thời đại yêu cầu. Đi xuống sườn núi lộ, nhưng là phía sau vẫn luôn có mặt khác xí nghiệp ở chống đỡ. Vương Tư Tư hào một phen điều tra phát hiện, Vân Không Điện Ảnh có một cái 30% chiếm hữu tuyệt đối cổ phần khống chế quyền cổ đông, gọi là Hách Đạo Úc. Vương Tư Tư mở ra thư mời, đối thư mời nội dung tiến hành rồi một phen điều tra, phát hiện Vân Không Điện Ảnh Thôi Tổng không chỉ có mời các nàng tổng tài, còn mời Duy Thố giải trí Tô Tổng. Đó có phải hay không Lộc Nhung bộ trưởng cũng sẽ đi theo Tô Tổng cùng đi? Khương Tổng, Vân Không Điện Ảnh cho ngài phát tới thư mời, mời ngài đi nàng tư nhân sân gôn du ngoạn. Thời gian là chiều nay 2 điểm. Bởi vì vừa mới về nước, công ty đại lâu còn không có thu thập hảo, hiện tại các nàng trước mắt ở thuê trong phòng tiến hành làm công. Khương Thác ở xử lý văn kiện, đầu cũng chưa nâng, mày túc một chút. Vân Không Điện Ảnh sau lưng chân chính cổ phần khống chế người là Hách Đạo Úc. Hách Đạo Úc năm đó bắt cóc nàng, tưởng đạt được nàng tóc làm DNA giám định, lại bị Tô Tiêm Tiêm ngăn cản. Lúc sau nàng liền vẫn luôn chú ý. Thẳng đến gia quốc, đều không có làm Hách Đạo Úc thực hiện được. Hiện tại mới vừa mới về nước 5 ngày, liền lập tức đánh Vân Không Điện Ảnh tên tuổi tới tiếp cận nàng. Vương Tư Tư lại tiếp theo mở miệng nói, nghe nói không chỉ có mời ngài còn mời Duy Thố giải trí Tô Tổng. Vương Tư Tư nhìn thấy nàng nói xong câu đó lúc sau, nhà mình Khương Tổng tay dừng lại. Áo sơ mi cái thứ nhất nút thắt, khác thường không có hệ thưởng, trên cổ xanh tím dấu vết tuy rằng đã đánh tan hơn phân nửa. Nhưng nhìn kỹ còn có thể nhìn ra điểm. Khương Thác ít hầu lăn lộn, ngẩng đầu lên, rũ mắt, như là tùy ý lại không chút để ý đáp. Vân Không Điện Ảnh là trước mắt giới giải trí tam đại thế chi nhất, nhiều giao tiếp cũng có chỗ lợi, ngươi đi xuống chuẩn bị đi, đem buổi chiều 2 điểm cùng nước ngoài video hội nghị đầy rớt. Tốt, Khương Tổng, Vương Tư Tư đem thư mời đặt ở Khương Thác trên bàn, xoay người tính toán rời đi, lại bị Khương Thác gọi lại. Người đi tra một chút Duy Thố giải trí Tô Tổng đi cái kia sân gôn lộ tuyến, chúng ta trước tiên 1 giờ xuất phát. Vương Tư Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng lâm thời công ty cùng Duy Thố giải trí công ty vẫn là rất xa. Hơn nữa, nhìn đến thiệp mời thời điểm, nàng cũng đã tra qua, Vân Không Điện Ảnh Thôi Tổng cấp ra sân gôn định vị, ở các nàng lâm thời công ty, cùng Duy Thố giải trí công ty trung gian, tương đương với một cái đông một cái tây. Khoảng cách hảo xa. Khương Thác 10 ngón giao nhau, cặp kia môi mỏng hơi có chút nguy hiểm gợi lên. Hiện tại giới giải trí tam phương thế lực nhất xông ra, phân biệt là vì Duy Thố giải trí, vừa ý truyền thông cùng Vân Không Điện Ảnh. Nếu là Duy Thố giải trí cùng Vân Không Điện Ảnh lén nói thành hợp tác, đem chúng ta này cọc sinh ý lũng đoạn đối chúng ta tới nói là phi thường bất lợi, cho nên muốn trước tiên 1 giờ xem kia Duy Thố giải trí Tô Tổng rốt cuộc thủ không tuân thủ khi. Có phải hay không muốn trước tiên đi, Vương Tư Tư bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, sùng bái nhìn Khương Thác. Nguyên lai là như thế này, Khương Tổng nói rất đúng nha. Các nàng bên ngoài thượng, mời Duy Thố giải trí, còn mời ngài, Duy Thố giải trí nếu là trước tiên đi, lưu cái nội tâm, lén đạt thành ước định, như vậy mặt ngoài cũng có thể nói ngài cũng là ở, cho nên là dùng ngài coi như lý do chống đỡ. Một, Khương Thác trong ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi giảm xuống, khóe miệng độ cung phóng đại. Khương Tổng, ngài yên tâm, ta đây liền lập tức tra ra Duy Thố giải trí Tô Tổng hành động lộ tuyến, chúng ta nửa đường đổ, các nàng một đường đi theo. Vương Tư Tư hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chẳng qua ở đẩy ra Khương Thác tổng tài văn phòng môn trong nháy mắt kia, đột nhiên cảm thấy giống như có cái gì không thích hợp. Chính là đẩy cửa huyền học sẽ làm người ở đẩy cửa trong nháy mắt kia, nháy mắt quên quan trọng nhất sự, Vương Tư Tư lăng là không nhớ tới chỗ nào không thích hợp. Nhìn thấy Vương Tư Tư rời đi, Khương Thác nhìn thoáng qua trên cổ tay tinh xảo danh biểu. Nàng mang theo chính là tình lữ khoản, đây là nàng cố ý để lại cho Tô Tiêm Tiêm bậc thang. Tô Tiêm Tiêm nếu có tâm, mặc dù là mặt ngoài không hiện như cũ mạnh miệng, nhưng hành động lại không lừa được người, khẳng định sẽ mua một khắc khối tình lữ biểu. Khương Thác nhìn đến hiện tại là buổi sáng 10 điểm, chờ Vương Tư Tư vào buổi chiều một chút đã bị hảo xe. Tính toán kêu Khương Thác xuống lầu chuẩn bị xuất phát khi, nhìn thấy ngồi ở trong văn phòng Khương Thác cả người nét mặt tỏa sáng, lấp lánh sáng lên, tuy rằng nhìn không ra chỗ nào không giống nhau, nhưng là từ đầu đến chân giống như đều không giống nhau, thiếu chút nữa lóe mù nàng này độc thân cẩu mắt chó. Khương Tổng, Khương Thác đạm nhiên đem chính mình bên tay một sợi toái phát viết đến nhị sau. Làm sao vậy, tuy rằng như cũ là sơ mi trắng thêm quần tây. Nhưng là này sơ mi trắng cùng bình thường sơ mi trắng cũng không giống nhau, tính chất nhu mềm, hơn nữa phần eo chỗ đường cong đặc biệt, dán sát dáng người, Khương Thác vốn dĩ liền dáng người hảo, eo nhỏ chân dài nhìn không sót gì, hơn nữa hôm nay còn riêng trải cùng thường lui tới không giống nhau cao đuôi ngựa, cả người khí chất lại rút thượng một mảng lớn, lại xứng với thanh lãnh xuất trần gương mặt kia, cả người phiêu phiêu dục tiên, quả thực như là từ họa thượng đi ra thần tiên, thay đổi một thân hiện đại trang. Hơn nữa áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt rộng mở, lộ ra như ẩn như hiện tinh xảo xương quai xanh cùng thon dài cổ, mặt trên còn mang theo ái muội dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cổ gian còn hệ a một cái tinh tế bạch kim sắc vòng cổ, phía dưới dường như treo một cái mặt dây, nhưng là mặt dây ở đệ nhị viên nút thắt chỗ, làm người thấy không rõ là cái gì. Vương Tư Tư nuốt một ngụm nước miếng, ở trong lòng cho chính mình khai thông. Đây chính là đại ma vương, chính mình suy nghĩ cái gì đâu. Không có gì, Khương Tổng, chúng ta xuất phát đi. Ngồi ở trong xe Khương Thác, cầm di động thường thường, điều ra di động camera, sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Nàng hôm nay trang điểm như vậy tinh xảo, nơi trốn tràn ngập tiểu tâm cơ, cùng Tô Tiêm Tiêm muốn cái WeChat hẳn là thực nhẹ nhàng đi. Khương Thác trước tiên một giờ liền đến, bởi vì đến quá sớm, còn ngừng ở cửa. Cho nên đành phải quan sát qua vãng chiếc xe, nhìn xem có thể hay không ở cửa Tô Tiêm Tiêm trước cấp lấp kín. Khương Thác cắn cắn chính mình răng hàm sau, ở khách sạn một đêm kia, Tô Tiêm Tiêm nhưng chưa cho nàng lưu tình mặt, lăn qua lộn lại lăn lộn, thật sự là thoải mái đủ rồi, kết quả buổi sáng trở mặt không biết người. Vì làm chính mình công ty đạt được lưu lượng, còn lấy nàng tới làm mánh lưới, nói cái gì bạn gái cũ, nàng khi nào đề cập quá phận tay. Tô Tiêm Tiêm tiền có thế, cho nên ở nàng hai bàn tay trắng thời điểm, Tô Tiêm Tiêm lấy điều kiện cùng nàng trao đổi liền có thể ở bên nhau, không nghĩ muốn nàng thời điểm liền có thể đem nàng một chân đá văng, đây là cái gì đạo lý? Một, mà Khương Thác suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng vẫn cố tình xem nhẹ chính là chính mình tâm, chưa từng có nghĩ tới chính mình tâm là như thế nào tưởng. Bởi vì đã từng sợ hãi bị vứt bỏ, sợ hãi có được quá mức ngắn ngủi, không có cảm giác an toàn. Cho nên phủ định chính mình được đến. Mà chờ đến thật sự mất đi khi, rồi lại bắt đầu sợ hãi sợ hãi. Thẳng đến 1 giờ 50 thời điểm, Khương Thác nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm thế nhưng đúng giờ tới. Khương Thác xuống xe, thôi thục trang viên người hầu đã sớm ở xe bên cạnh chờ. Khương Thác xuống xe lập tức có người dẫn tiến. Khương Thác nhìn thảm đỏ vẫn luôn phô phương hướng chính là lộ tuyến, tay hơi hơi nâng lên. Không cần thay ta dẫn đường. Ta ở chỗ này chậm rãi đi. Người hầu cũng chỉ có thể theo. Vì thế đến phía sau không ai đi theo là Khương Thác Tả Hữu nhìn, đi tới một cái thấy được chỗ ngoặt chỗ, để lại một cái thanh lãnh cao ngạo bóng dáng, thẳng tắp đứng ở chỗ đó. Ngạnh sinh sinh đứng 8 phút, lúc sau, Khương Thác rốt cuộc nghe được quen thuộc thanh âm. Khương Thác đem sống lưng đỉnh đến càng thẳng một ít, thon dài cổ hơi hơi nghiêng đi, lộ ra chính mình tinh xảo sườn mặt. Dư quang đều đã nhìn tới rồi chậm rãi đi tới Tô Tiêm Tiêm. Khương Thác tim đập không ngừng gia tốc, dư quang vẫn luôn dính ở Tô Tiêm Tiêm trên người, liền nhìn Tô Tiêm Tiêm thế nhưng đi qua, hoàn toàn không có lý nàng. Khương Thác lập tức xoay người nhìn nghênh ngang mà đi thân ảnh, từ chỗ ngoặt chỗ đường nhỏ chạy như điên, lại chạy tới Tô Tiêm Tiêm phía trước, sau đó nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình đầu tóc, tay chống mặt tường, bày ra một cái có chút tao bao bông. Tô Tiêm Tiêm thế nhưng ánh mắt nhìn về phía trước, liền một chút ánh mắt cũng chưa phân cho nàng, là thật sự còn không có nhìn đến nàng. Khương Thác cắn chặt răng, không cam lòng, lại lặp lại một lần, chạy tới đằng trước, lần này trực tiếp thấy được đối diện Tô Tiêm Tiêm, đón Tô Tiêm Tiêm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Không Tức tốt nghiệp lúc sau ký hợp đồng tới rồi Vân Không Điện Ảnh, nhìn thấy lão đồng học cũng có chút hưng phấn. Hoa Không Tước, Khương Thác quạnh quẽ trên mặt, khóe miệng hơi câu, lần này nàng không tin Tô Tiêm Tiêm còn nhìn không tới nàng. Tô Tiêm Tiêm lập tức đi phía trước đi, hai người càng ngày càng gần, lại đi phía trước hai bước, thậm chí muốn dán đến Khương Thác trên mặt. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm đầu hướng tả lệch về một bên, một cái hoạt sản, mặt không đổi sắc, né tránh. Khương Thác, tác giả có chuyện nói, Tô Tiêm Tiêm hoạt sản phối âm, fan. Chu Đàm tương đương, Khương Thác không tin WeChat không muốn tới, còn bị làm lơ. 5.000 tự siêu trường thêm càng, bảo tử nhóm mau giao ra các ngươi ca ngợi dinh dưỡng dịch cùng tiểu địa lôi. Thêm càng điều kiện nước sâu ngư lôi, đơn chương bình luận quá 100. Hai phân bình, dinh dưỡng dịch gia tăng 1.000, đều thêm càng một chương tương đương mỗi ngày không hạn lượng tương đương, cách chương.